Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, đệ 874 trang. Bên cạnh mọi người, mặc kệ là thủ vệ, vẫn là đăng ký nhân viên, vẫn là ở đây vương tộc thành viên đều phun một thân huyết, nàng đứng ở huyết vũ trung. Xoay xuống tay cổ tay, lãnh đạm nói, phi định tội, cũng dám bắt ta. Dĩ hạ phạm thượng, thứ gì, một đám ngu xuẩn, đi ra ngoài hảo hảo cha, đã điều tra xong lại đến bắt ta, ta trước hướng tháp. Hy vọng ta ra tới thời điểm, các ngươi có thể tra ra kết quả, nàng trừ trên bàn khăn giấy. Lau tay, quản chính mình vào phòng, hoàng tháp trấn tháp cường giả. Một cái không nhúc nhích, bởi vì dựa theo pháp quy, nàng hiện tại đích xác không tội, kỳ ai dám động. Bọn họ không cần chạm vị, cũng không ai có thể sử dụng bọn họ, chỉ ấn quy tắc hành sự. Một khi có thiên hướng đối vị này gần nhất khiến cho phong ba tân quận chúa động thủ, làm bệ hạ đã biết, vậy có bị năm đại thân vương ăn mòn hiểm nghi. Bọn họ tuổi lớn, rõ rành rành đâu, đại sảnh một mảnh huyết, chặt đầu người suy yếu đến thao tác bất tử hoàng huyết mạch khôi phục. Những người khác cũng phản ứng lại đây vội vàng cứu hắn, mọi người thật vất vả giúp hắn đem đầu chó an thượng, trong lòng sợ hãi, nhưng bộ mặt dữ tợn. Cha, lập tức cha, thông báo chư thân vương, nàng nhất định có tội, chờ nàng bị trảo, hắn nhất định phải làm sâu lâu thân vương vì hắn lấy lại công đạo. Hoàng tháp cường giả như mây, chấp hành lực siêu cường. Không đến 3 phút liền tỏa định trên đảo thông hướng hoàng tháp đường nhỏ mỗ một chỗ, nhưng bọn hắn phát hiện nơi này theo dõi biến mất, chỉ tìm được rồi một đám bị đánh vựng người hầu, vương phi cùng tiểu thế tử mất tích, bắt cóc, cướp bóc, còn có mưu sát, làm không hảo vương phi cùng tiểu thế tử đã bị giết. Người phụ trách ghi hận, trực tiếp đem tội danh hướng lên trên báo. Hận không thể đem sự tình nháo đại, trên đảo đông đảo vương tộc lại khiếp sợ lại sợ hãi. Này tân quận chúa là muốn điên a. Ngày đầu tiên liền khai tư. Động tác còn lớn như vậy. Trung khanh vương hảo đáng thương, phủ đệ trung. Quản gia đang ở đối bọn người hầu làm an bài, tư tưởng động viên là phải có. Tục xưng tẩy não, không biết có phải hay không thiếu cái gì liền phải cái gì. Quản gia nói chính mình nội tâm nào đó chờ đợi, quận chúa nhân hậu ôn thiện. Mỹ đức như ngọc, đại nhân cũng hảo, thả thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng không du cự. Đại gia muốn lo liệu quận chúa dạy bảo, tuyệt đối không thể gây chuyện, cấp quận chúa thêm phiền toái, phía dưới bọn người hầu có chút di ong. Quận chúa thanh danh quá lớn, bọn họ lại không phải kẻ điếc. Như thế nào cảm thấy quản gia tư tưởng động viên cùng Phật trước cầu phúc hứa nguyện dường như. Phủ đệ ao hồ cũng không dưỡng vương bát a, nhưng cũng có thể là bọn họ suy nghĩ nhiều, phía trước xa. Xa vừa thấy quận chúa, thật là mỹ mạo cùng khí chất cùng tồn tại. Tuyệt đại phong hoa chi của quý, có như vậy chủ tử. Là chúng ta phúc khí, lưu loát 1000 tự tẩy não lúc sau. Quản gia lấy câu này kết cục mới vừa nói xong. Phủ đệ bị vương tộc chấp pháp đội trên dưới tả hữu mênh mông một mảnh toàn vây quanh, quản gia cùng người hầu cùng vệ đội, ngoặc kép chấm hỏi, Phật tổ hiển linh, chính là thiên vì cái gì đen? Chương 212 mặc áo tăng mặc kệ bên ngoài vương tộc bên trong vì thế như thế nào sôi cháo. Dù sao Phủ Xuyên đã tiến thí nghiệm phòng, nàng lại tự tin cũng không dám chắc thời gian. Cho nên bất tử thiên phú là đầu tuyển, dù sao cũng là vô hạn lưu lót nền cơ sở. Đối thượng bất tử thiên phú là chuyên nghiệp đối khẩu. Cho nên Phù Xuyên xem xét thí nghiệm lưu trình cùng tiêu chuẩn, vốn dĩ nàng cho rằng loại này hướng. Tháp cùng trước kia cao trung học phủ bên trong thí luyện tháp không sai biệt lắm. Nhưng vừa thấy thuyết minh mới biết được chính mình thiên chân. Này vương tộc hướng tháp là cùng, đã từng người khác so đấu, tỉ như bất tử hoàng tộc 100 năm trước. Đã từng tồn tại một cường giả A đã từng ở nào đó thời gian điểm ở hoàng tháp lựa chọn thí nghiệm bất tử thiên phú. Thả lựa chọn một bậc khó khăn. Như vậy hắn so đấu quá trình sẽ bị bảo tồn xuống dưới. Lại rất nhiều năm sau, ABCD chờ vô số lịch đại cường giả đều là bảo tồn tư liệu sống. Tỷ như hôm nay, Phù Xuyên muốn khiêu chiến một cấp khó khăn. Nàng có thể lựa chọn A hoặc là B hoặc là C so đấu. Mà lúc ấy sử dụng bất tử thiên phú chiến đấu A chính là nàng đối thủ, nói cách khác. Hoàng tháp có đời đời con cháu vô cùng tận cường giả đối thủ. Không cần bắt trước, không cần an bài, không cần mời chào bất luận kẻ nào tới duy trì hoàng tháp tiến hành. Bởi vì nắm giữ thời gian bất tử hoàng tộc có thể cho này đó cường giả chết mà sống lại. Bất quá cận tồn ở chỗ hoàng tháp bên trong, Phù Xuyên phỏng chừng hoàng tháp bản thân chính là một cái siêu phàm thời gian tập hợp thể, là luyện kim bảo vật, phương trình, trận pháp, dù sao có thể là này đó tổng hợp lên một loại tồn tại. Không thể miêu tả, chỉ có thể thuyết minh nó là cái này áo thuật thế giới kỹ thuật cùng lực lượng đứng đầu tồn tại đi. Có lẽ đề cập thần minh cấp cũng không nhất định, rốt cuộc đế quốc thành lập sau tối cao lực lượng. Cấp bậc là đạt tới thần minh cái kia trình tự, Phù Xuyên tự biết cùng loại này tồn tại kém quá xa. Cho nên cũng không tìm tòi nghiên cứu, hướng tháp quy tắc. Từ một bậc hướng lên trên gia tăng, mỗi một bậc đều yêu cầu không ngừng đạt tới hoàng tháp hệ thống an bài đối thủ. Mỗi một tầng đối thủ tùy cơ, muốn đánh bao nhiêu lần cũng không nhất định. Mỗi một bậc tổng hợp khó khăn không nhất định, hạn chế quá quan thời gian càng không nhất định. Hoàng tháp hệ thống sẽ căn cứ khảo hạch giả tự thân năng lực tiến hành thẩm tra điều chỉnh. Cũng vì chi an bài có thể bồi dưỡng này ưu điểm thả chiến thắng này khuyết điểm đối thủ. Cho nên tổng thể khó khăn không đồng nhất, nhưng quá quan khen thưởng sẽ căn cứ khó khăn thích hợp điều chỉnh. Càng khó hoặc là hoàn thành hệ số càng tốt, khen thưởng càng nhiều, tổng hợp lên liền ba chữ không nhất định, hoặc là hai chữ tùy cơ, chủ đánh. Một cái không thể đoán trước, không thể cân nhắc, duy nhất có thể cân nhắc chính là bên cạnh còn có một cái ghi chú nhắc nhở, mặt trên là mỗi một bậc. Đề cử chiến lực khó khăn nhắc nhở, đại khái là vì làm nhân tâm có điểm bức số, vạn nhất thực lực chênh lệch quá lớn còn muốn vào đi mạo hiểm. Thế cho nên tinh thần thể đều không kịp lựa chọn rời khỏi đã bị ca rớt. Đó chính là thật sự bị ca rớt, đây là thao tác chỉ đạo bản thuyết minh. Tỷ như là cao nguy hiểm vũ khí. Học sinh tiểu học, não tàn tay tiện giả khẳng định cấm dùng, Phù Xuyên vẫn là tích mệnh. Vì thế nghiêm túc thoạt nhìn, một bậc tháp. Đề cử chiến lực khắc độ 3000, nhị cấp tháp. Đề cử chiến lực khắc độ 20000, tam cấp tháp. Đề cử chiến lực khắc độ 70000, tứ cấp tháp. Đề cử chiến lực khắc độ 150000 vạn. Hết chương.